Hắn lúc trước thần thức quét nhìn lúc, càng nhiều đều là chú ý Tiêu Hạo Nhiên, đối với quét quánh quánh bên này, ngược lại có chút coi thường. Lúc này nghe được Thắng Thất từng nói, thân hình hắn chợt lóe, đi tới quét quánh quánh bên người. Hắn ở quét quánh quánh trên người nhìn hai mắt, sau đó bỗng nhiên cười cười, không có vấn đề gì lớn, đột phá lúc linh lực chưa đủ mà thôi. Tiêu Động Trần thuận miệng nói, giơ tay lên chỉ điểm một chút ở quét quánh quánh mi tâm. Chợt một cổ tinh thuần linh lực chính là theo đầu ngón tay rót vào quét quánh quánh trong kinh mạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Quét quánh quánh vốn là đối với đột phá đều đã đến gần tuyệt vọng. Trong cơ thể linh lực chậm chạp không cách nào xông phá tu vi tránh chướng. Nhưng lúc này, ở Tiêu Động Trần cố ý dưới sự khống chế, kia một cổ linh lực nhất thời liền trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Mang theo cường đại lực trùng kích, hung hăng đụng vào tu vi kia tránh chướng trên, một đạo nhỏ nhẹ thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe giống như khí cầu bị đâm thủng thanh âm, nhưng đối với lúc này quét quánh quánh mà nói lại không phải như vậy. Tu vi tránh chướng bị đả thông, nàng tu vi trong nháy mắt thì thành công đột phá, do trúc cơ vào thông huyền, trở thành một danh chân chính thông huyền tu sĩ, chỉ một thoáng. Một loại cảm giác kỳ dị ở quét quánh quánh trong lòng hiện lên. Đây là một loại nàng chưa bao giờ có cảm giác, ở nàng trong cảm giác, tựa hồ chính mình thật thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng không ít. Phiêu phiêu dục tiên, dường như muốn vũ hóa thành tiên, đây là một loại chất biến, trúc cơ cùng thông huyền chính là đại cảnh giới vượt qua. Nếu như nói trúc cơ tu sĩ chỉ có thể là vô danh tiểu tốt lời nói. Như vậy đạt tới thông huyền cảnh giới, cũng đã có bắt đầu triển lộ phong mang tư cách, Tiêu Động Trần thu hồi điểm ở quét quánh quánh mi tâm ngón tay. Rất nhanh. Quét quánh quánh mắt phượng mở ra, liếc mắt liền thấy đang đứng ở trước người mình Tiêu Động Trần. Đệ tử nhiều tạ ơn sư tôn, nàng bay thẳng đến Tiêu Động Trần đi một cái đại lễ. Mặc dù không có tận mắt thấy Tiêu Động Trần ra tay giúp nàng, nhưng không cần suy nghĩ nàng liền xác định là Tiêu Động Trần. Trừ Tiêu Động Trần, còn có người nào như vậy bản lĩnh, ngươi là đệ tử ta, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Tiêu Động Trần cười khoát khoát tay, căn bản không để ở trong lòng, quét quánh quánh tu hành thiên phú quá rõ ràng, hắn chẳng qua là khi một cái thôi thủ. Thắng Thất giống vậy cười lên, sau đó hắn vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, chênh lệch đến Tiêu Động Trần trên người khí tức, lúc này vui vẻ nói, sư tôn, người đột phá, còn không có. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, bất quá hẳn cách đột phá không xa, vậy thì trước thời hạn chúc mừng sư tôn. Thắng Thất cười nói, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, lúc này, Tiêu Hạo Nhiên, đảm nhiệm thiên quân đám người đi tới, hai người tới Tiêu Động Trần bên người, cũng đối với Tiêu Động Trần chắp tay một cái, A Hoàng thân thể nhanh chóng tu nhỏ lại. Giống vậy đi tới Tiêu Động Trần bên người, thời gian qua đi một tháng, đoàn người lần nữa tụ tập lại một chỗ, giống vậy vẫn là lấy Tiêu Động Trần cầm đầu, được, lần này ra đến lúc cũng không ngắn, hoa hạ, cũng nên trở về, Tiêu Động Trần mở miệng nói, để cho Tiêu Hạo Nhiên mặt hiện lên kích động, thời gian qua đi mấy năm, hắn rốt cuộc phải trở về, bổn chương hoàn, chương 974, mời, hoa hạ, Hải Châu phi trường quốc tế, một khung máy bay ở trên đường đua chậm rãi hạ xuống, đây là một trận chuyến bay quốc tế. Nhưng lần này trên phi cơ cũng không có quá nhiều hành khách. Cửa máy bay mở ra, lần lượt từng bóng người từ trong đó đi ra, trong đó tuyệt đại đa số đều là nam tử, nữ tử chỉ có một người, nhưng lại cực kỳ đẹp đẽ. Người này chính là từ Bồng Lai Tiên Đảo trở về Tiêu Động Trần một nhóm người. Bồng Lai Tiên Đảo khoảng cách Hoa Hạ cũng không gần, cho nên bọn họ đầu tiên là tìm tới một cái khoảng cách Bồng Lai Tiên Đảo gần đây quốc gia. Sau đó trực tiếp ngồi máy bay trở lại Hoa Hạ, hơn nữa, đảm nhiệm thiên quân càng là tự mình ra mặt, trực tiếp muốn một khung máy bay đặc biệt đưa bọn họ trở lại. Loại chuyện này đối với người bình thường nghe có lẽ còn có chút khó tin. Dù sao ở tha hương nơi đất khách quê người, cho dù có thế lực chỉ sợ cũng không nhất định tốt dùng. Nhưng đối với võ đạo giới mà nói, bất luận đi tới địa phương nào, quả đấm đều là đạo lý cứng rắn, đảm nhiệm thiên quân thân là Hoa Hạ Thiên Long vệ tổng vệ trưởng. Ra mặt đi làm loại chuyện này dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Liền đây còn là bởi vì quốc gia kia quá nhỏ, không biết Tiêu Động Trần danh tiếng duyên cớ, nếu không nói ra Tiêu Động Trần tên, khẳng định sẽ còn càng vang dội. Đoàn người vừa mới xuống máy bay, sân bay hơn mấy chiếc màu đen kiệu xa đã lái đến. Chợt trong ghế xe từng tên một người quần áo đen đi xuống. Cái loại này trận thế, để cho cách đó không xa những phi cơ khác thượng thừa khách cũng không nhịn được nhìn lâu mấy lần. Cho là có cái gì trọng yếu người lãnh đạo đến Hải Châu. Những người quần áo đen này dĩ nhiên chính là Thiên Long vệ nhân vật trong. Đảm nhiệm thiên quân rời đi Hoa Hạ hơn một tháng, bây giờ trở lại Hoa Hạ, Thiên Long vệ mọi người tự nhiên không dám thờ ơ. Nghề này Thiên Long vệ thủ lĩnh là chỉ có hạ phẩm cảnh giới tông sư. Ở Hải Châu, bởi vì Quách gia tồn tại, cho nên Hải Châu biên giới Thiên Long vệ lực lượng tương đối mà nói vô cùng yếu kém. Cho nên cho dù là Thiên Long vệ bên trong cao nhất thủ lĩnh, cũng mới chỉ có hạ phẩm tông sư tu vi, mắt thấy đảm nhiệm thiên quân đám người xuống máy bay, tên này hạ phẩm tông sư liền vội vàng chào đón, khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng sợ hãi, thậm chí nếu như cẩn thận đi xem lời nói, còn có thể phát hiện thân thể của hắn có chút run rẩy. Hắn thật là bị khẩn trương xấu, đảm nhiệm tiên quân đó là người nào vậy? Thiên Long vệ tổng vệ trưởng, toàn bộ Thiên Long vệ bên trong đệ nhất cường giả, hắn chỉ là một hạc phẩm tông sư, cùng đảm nhiệm thiên quân giữa, bất luận là thực lực hay là địa vị cũng kém 108.000 dặm. Không nghĩ tới bây giờ lại có tư cách tự mình đối với đảm nhiệm thiên quân tiến hành tiếp đãi. Tổng vệ trưởng, ta gọi là Vương Kỷ Bình, là Hải Châu bên này người phụ trách. Vương Kiến Bình khom người hướng về phía đảm nhiệm thiên quân. Cung kính nói, đảm nhiệm thiên quân nhìn này Vương Kiến yên ổn mắt, ánh mắt yên tĩnh, không có gì ba động, có chút gật đầu một cái, hắn cuối cùng là Hoa Hạ Thiên Long vệ tổng vệ trưởng. Đối với khắp cả Hoa Hạ võ đạo giới mà nói đều là đứng ở đỉnh phong nhân vật. Tiêu Động Trần thực lực mạnh hơn hắn, cho nên ở Tiêu Động Trần trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu. Nhưng bây giờ trở lại Hoa Hạ, hắn lại lần nữa biến trở về vốn là dáng vẻ. Vương Kiến Bình khẽ ngẩng đầu lên, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn đảm nhiệm thiên quân. Chợt lại đang Tiêu Động Trần trên người mấy người quan sát một phen. Sắc mặt hắn cực kỳ khẩn trương, khi thấy Tiêu Động Trần, Thắng Thất, Quách Oánh Oánh lúc, không khỏi trở nên ngẩn ra. Hắn thấy, có thể cùng đảm nhiệm thiên quân đồng hành, nói thế nào chắc cũng là địa vị không sai biệt lắm nhân tài là. Tiêu Động Trần mấy người mới còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng làm đã nắm giữ cao như vậy thân phận. Hắn thế giới khoảng cách Tiêu Động Trần đúng là vẫn còn quá xa. Mặc dù biết trên thiên bảng có Tiêu Động Trần người như vậy vật, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng gặp Tiêu Động Trần dáng vẻ. Cho nên căn bản không có nhận ra Tiêu Động Trần. Lúc này, hắn vừa nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân, cung kính nói, tổng vệ trưởng, xe đã chuẩn bị xong, không biết tiếp theo ngài có kế hoạch gì. Hắn chẳng qua là nhận được thông báo qua tới đón tiếp. Đối với tiếp theo làm gì toàn bộ cũng không biết, đảm nhiệm thiên quân không có lập tức trả lời, mà là nhìn một chút Tiêu Động Trần mấy người. Đối với Tiêu Động Trần hỏi, kiếm thánh, ngươi đi đâu? Ta không vội rời đi Hải Châu. Tiêu Động Trần thuận miệng nói, đảm nhiệm thiên quân vừa nhìn về phía Tiêu Hạo Nhiên, trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, không biết Tiêu huynh có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Thiên Long vệ. Hắn cũng không có nói với Tiêu Động Trần, bởi vì hắn biết lấy Tiêu Động Trần thiên phú và thực lực. Coi như hắn phát ra mời, cũng không khả năng có kết quả, nhưng Tiêu Hạo Nhiên lại bất đồng. Đầu tiên Tiêu Hạo Nhiên không có Tiêu Động Trần biến thái như vậy thiên phú. Thứ yếu, trải qua ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng khoảng thời gian này sống chung, hắn và Tiêu Hạo Nhiên giữa quan hệ cũng coi là không tệ. Đối với Tiêu Hạo Nhiên làm người cũng biết thất thất bát bát. Tiêu Hạo Nhiên đối với quyền thế căn, cái, vốn không có hứng thú gì, coi như để cho hắn gia nhập Thiên Long vệ, cũng sẽ không xuất hiện cái gì đoạt quyền sự tình, ngược lại sẽ để cho Thiên Long vệ tổng thể thực lực trở nên mạnh hơn. Huống chi, nếu như Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long vệ, lấy Tiêu Hạo Nhiên doanh châu tiên đảo người thừa kế thân phận, ngày sau giữa hai người bọn họ trao đổi cũng có thể thuận lợi không ít. Nói không chừng vẫn có thể khiến cho các từ thực lực tiến hơn một bước. Gia nhập Thiên Long vệ, Tiêu Hạo Nhiên cũng không biết đảm nhiệm thiên quân đã suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá nghe được đảm nhiệm thiên quân mời sau, vẫn là không nhịn được ngẩn người một chút, ngay từ lúc hắn còn chưa trở thành doanh châu tiên đảo người thừa kế thời điểm. Thiên Long vệ cũng đã là Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực. Không nghĩ tới hôm nay đảm nhiệm thiên quân cái này Thiên Long vệ tổng vệ trưởng lại tự mình đối với hắn phát ra mời, cái này làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Đảm nhiệm thiên quân gật đầu một cái, cười nói, Thiên Long vệ là Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực. Lấy Tiêu huynh thực lực, nếu như gia nhập Thiên Long vệ, nhất định có thể làm cho Thiên Long vệ thực lực nâng cao một bước. Hơn nữa Tiêu huynh cũng có thể yên tâm, chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Long vệ, ngươi ta địa vị ngang hàng, không có phân chia cao thấp, Thiên Long vệ cũng có thể mặc cho ngươi phân phó. Không thể không nói, đảm nhiệm thiên quân nói như vậy đã là thành ý tràn đầy. Để cho Tiêu Hạo Nhiên cùng hắn ngồi ngang hàng, đây chính là tương đương với uổng công phân cho Tiêu Hạo Nhiên một nửa giang sơn. Tuy nói lấy Tiêu Hạo Nhiên thực lực cũng xác thực nắm giữ tư cách này, nhưng mặc cho thiên quân có thể nói như vậy, cũng hay là để cho người có chút không ngờ. Vương Kỷ Bình vẫn ở cạnh vừa nghe, nghe tới đảm nhiệm thiên quân là lôi kéo Tiêu Hạo Nhiên thậm chí ngay cả địa vị ngang hàng lời như. Vậy nói hết ra sao, lúc này thân thể hung hăng run một cái, thiếu chút nữa không đứng vững, tim đều cơ hồ muốn nhảy ra, hắn không nghĩ tới, hôm nay lại có thể từ đảm nhiệm thiên quân trong miệng nghe được cái này loại lời nói. Đây cũng quá dọa người, đảm nhiệm thiên quân nhưng là đường đường Thiên Long vệ tổng vệ trưởng, đã từng Hoa Hạ vũ đạo đệ một người, bây giờ lại nguyện ý cùng người khác cùng lãnh đạo Thiên Long vệ. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì a. Thiên Long vệ ở Hoa Hạ sừng sững nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là Hoa Hạ mạnh nhất, bây giờ đảm nhiệm thiên quân lại chịu chắp tay nhường ra một nửa giang sơn tới lôi kéo một người. Được là dạng gì nhân vật, để cho đảm nhiệm thiên quân cường giả loại này đều phải xuống như vậy vốn ban đầu đi lôi kéo. Chẳng lẽ nói, người này thực lực lại có thể cùng đảm nhiệm thiên quân so sánh. Chương 975, cân nhắc, nghĩ tới đây, Vương Kỷ Bình rung động trong lòng trở nên nồng nặc hơn. So với đảm nhiệm thiên quân mạnh hơn, đây quả thực quá dọa người. Hắn liền vội vàng nhìn lâu Tiêu Hạo Nhiên hai mắt, ánh mắt cũng biến hóa, đây chính là ngày sau có thể cùng đảm nhiệm thiên quân cái này tổng vệ trưởng ngồi ngang hàng nhân. Vật, bây giờ nhìn lâu hai mắt, trước nhớ kỹ, mà trên thực tế, hắn chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền chắc chắn mình đã nhớ rất rõ ràng, thật sự là Tiêu Hạo Nhiên trên mặt kia vết sẹo quá mức dễ thấy. Nhìn một cái, dù là hắn muốn quên mất, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tiêu Hạo Nhiên lâm vào trầm ngâm bên trong, không có lập tức trả lời. Tại Niệm Thiên Quân nhìn soi mói, thẳng đến một lát sau, hắn mới mở miệng nói, trước cho ta mấy ngày cân nhắc đi, chờ có quyết định, ta sẽ thông báo cho ngươi. Một câu nói lại đem Vương Kỷ Bình cả kinh không nhẹ, lại không có lập tức đáp ứng. Hắn rất muốn nói, có phải hay không suy nghĩ tú đậu, đây chính là trời sập đi xuống, đều đang không đi nhặt, nhưng rất nhanh, hắn liền ở trong lòng bất đắc dĩ cảm khái, cảm thấy giữa người và người chênh lệch quả thực quá lớn. Cùng đảm nhiệm Thiên Quân ngồi ngang hàng, loại chuyện này hắn nằm mơ cũng không dám nằm mơ thấy. Có thể ở Tiêu Hạo Nhiên trong miệng, lại còn phải cân nhắc, cái này thật đúng là người so với người, tức chết người, đảm nhiệm Thiên Quân tự nhiên không biết này Vương Kỷ Bình trong lòng hoạt động như thế này mà. Phong Phú, mắt thấy Tiêu Hạo Nhiên không có lập tức đáp ứng, hắn chẳng những không có thất vọng, ngược lại là trên mặt lộ ra một ít nụ cười, hắn thấy, chỉ cần Tiêu Hạo Nhiên không có lập tức cự tuyệt, vậy thì tồn tại có thừa vào Thiên Long Vệ khả năng. Hắn nhìn Tiêu Hạo Nhiên cười nói, tốt lắm, ta chờ ngươi tin tức tốt. Bên cạnh, đối với giữa hai người trao đổi, hắn vẫn luôn không có chen miệng, tựa như cùng đảm nhiệm Thiên Quân suy nghĩ như vậy, hắn xác thực sẽ không gia nhập Thiên Long Vệ, cho dù Bạch đưa cho hắn cũng sẽ không muốn, chẳng qua nếu như là Tiêu Hạo Nhiên lời nói, lại không phải là không thể cân nhắc, dù sao Thiên Long Vệ thế lực lớn quá rõ ràng, nếu là Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long Vệ, cùng đảm nhiệm Thiên Quân ngồi ngang hàng, ngày sau hắn đi thông thiên giới sau, Tiêu gia cũng có thể có được càng nhiều an toàn bảo đảm. Đúng, Tiêu huynh, bây giờ ngươi có tính toán gì? Đảm nhiệm Thiên Quân đạo, Tiêu Hạo Nhiên đạo, trước đưa ta trở về Cử Thành đi, đã lâu chưa có trở về đi. Hắn trên mặt lộ ra nhớ lại, từ trở thành Doanh Châu Tiên Đảo người thừa kế sau khi mười mấy năm qua, đây là hắn lần đầu tiên trở lại Hoa Hạ, nghĩ đến những thứ kia trong nhà thân nhân, hắn lập tức liền có loại không kịp chờ đợi cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phụ thân, thê tử, con trai, huynh đệ, bọn họ có thể cũng khỏe. Bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần chợt ý vị thâm trường cười cười, đạo, như vậy đi, trước chớ trở về Cử Thành, ngươi chờ một hồi cùng ta cùng đi đi. Tiêu Hạo Nhiên nhất thời sợ run một chút, nhìn về phía Tiêu Động Trần, không hiểu Tiêu Động Trần là ý gì, chờ một chút ngươi cũng biết. Tiêu Động Trần cười nói, đối với Tiêu Hạo Nhiên rất là nhu hòa, bất quá cũng không có qua giải thích thêm. Tiêu Hạo Nhiên đầu óc mơ hồ, nói thật, hắn bây giờ cấp thiết nhất liền là muốn trở lại Cử Thành. Bất quá nghĩ đến Tiêu Động Trần thực lực, hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, nếu cũng đến Hải Châu, ta hay là về nhà một chuyến đi. Lúc này, Quách Oánh Oánh mở miệng nói, Quách gia ngay tại Hải Châu, nàng mặc dù nhưng đã lại Tiêu Động Trần thầy, nhưng vẫn là Quách gia hậu bối. Đảm nhiệm Thiên Quân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Vương Kỷ Bình, chỉ Quách Oánh Oánh, đạo, đây là Quách gia đại tiểu thư, người đem nàng đưa về Quách gia. Quách gia đại tiểu thư, Vương Kỷ Bình liền vội vàng nhìn về phía Quách Oánh Oánh, lại bị giật mình, cái này cô gái xinh đẹp, lại là Quách gia người, hơn nữa nghe tựa hồ đang Quách gia địa vị còn không thấp. Phải biết, Quách gia nhưng là Hải Châu đệ nhất đại gia tộc, Thiên Long Vệ sở dĩ ở Hải Châu không có quá đại thế lực. Quách gia tồn tại chiếm nguyên nhân chủ yếu nhất, Vương Kỷ Bình lần nữa cảm khái, không trách còn trẻ như vậy là có thể cùng đảm nhiệm Thiên Quân đồng hành. Nguyên lai lại có như vậy bối cảnh, hắn không dám thờ ơ, liền vội vàng gật đầu sau, kêu đến một chiếc xe, Quách Oánh Oánh lên xe, thứ nhất rời đi. Tiêu Hạo Nhiên mặc dù trong lòng hơi có chút không muốn, nhưng là vẫn như cũ đi theo Tiêu Động Trần cùng rời đi. Liên đới Thắng Thất cùng A Hoàng, cùng rời đi sân bay. Rất nhanh, toàn bộ sân bay thượng cũng chỉ còn lại có đảm nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si. Còn có Thiên Long vệ đoàn người các loại, đảm nhiệm Thiên Quân nhìn chiếc kia chở Tiêu Động Trần cùng Tiêu Hạo Nhiên hai người rời đi xe. Trong mắt lộ ra ý vị thâm trường, Vương Kỷ Bình đàng hoàng đứng ở đảm nhiệm Thiên Quân bên người. Không nói một lời, bất quá ở trong đáy lòng, hắn lại vẫn là không nhịn được nhìn lâu hai mắt Nông Si. Trước mặt vài người đều có đại bối cảnh, cái này tráng hán, lại là thân phận gì? Người thật muốn để cho Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long Vệ. Lúc này, Nông Si mở miệng, nhìn về phía đảm nhiệm Thiên Quân hỏi, đảm nhiệm Thiên Quân sau khi nghe gật đầu một cái, Tiêu Hạo Nhiên thực lực không yếu, hơn nữa tâm địa không xấu, gia nhập Thiên Long Vệ sau, đúng Thiên Long Vệ chỉ có thể mới có lợi, người liền không lo lắng hắn cùng với ngươi đoạt quyền. Nông Si nhíu nhíu mày, đảm nhiệm Thiên Quân cười nói, yên tâm, ta xem người từ trước đến giờ rất chính xác. Này Tiêu Hạo Nhiên tính tình, không quá có thể làm ra loại sự tình này, nhưng nên có tâm phòng bị người a, Thiên Long vệ lớn như vậy gian hàng, muốn tiếp lấy người sợ rằng không ít. Nông Si bĩu môi nói, cái này ta tự nhiên rõ ràng, bất quá muốn tiếp lấy là một chuyện, có hay không thực lực này ưu thế một chuyện khác. Đảm nhiệm Thiên Quân vừa nói, mắt nhìn Nông Si, thế nào, ngươi lại không có hứng thú gia nhập ta Thiên Long vệ? Ta có thể cho ngươi một cái phó tổng vệ, hắn và ngươi ngồi ngang hàng, ta cũng chỉ có thể là phó. Chẳng phải là muốn bị hai người các ngươi áp chế? Nông Si tức giận nói, đảm nhiệm Thiên Quân Đạo, thực lực của hắn so với ngươi còn mạnh hơn, ngày sau còn có vô cùng đại khả năng vượt qua ta. Nông Si nhất thời không nói lời nào, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mặc cho Thiên Quân nói này đúng là sự thật, hắn thân là Nông gia đệ nhất cường giả, thực lực mặc dù không yếu, nhưng so sánh với đảm nhiệm Thiên Quân cùng Tiêu Hạo Nhiên, vẫn như cũ tồn tại chênh lệch không nhỏ, mấu chốt nhất, hắn có thể đủ cảm giác, đến hắn mức này, mấy có lẽ đã đạt tới thực lực cực hạn, còn muốn tiến hơn một bước lời nói, khó như lên trời, bất quá, bây giờ ngươi nói thế nào cái gì thông thiên giới mở ra? Cường giả xuất hiện quá nhiều, ta Nông gia từ trước đến giờ lánh đời không ra, cũng có rất ít người biết, nhưng Thiên Long Vệ coi như Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất đại thế lực. Ngươi cũng phải cẩn thận bị người khác để mắt tới, lấy thực lực ngươi, cho dù cộng thêm Tiêu Hạo Nhiên, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Lúc này, Nông Si lại như vậy mở miệng, đảm nhiệm Thiên Quân sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhưng vẫn gật đầu, Nông Si lời nói này không sai, cái gọi là tụ đại chiêu phong, chính là cái đạo lý này. Ngươi có thể biết, ta tại sao một lòng muốn để cho Tiêu Hạo Nhiên gia nhập Thiên Long Vệ. Đảm nhiệm Thiên Quân nhìn về phía Nông Si, đột nhiên hỏi, Nông Si sợ run một chút, cái vấn đề này, lúc trước không phải là đã nói qua sao? Đảm nhiệm Thiên Quân ánh mắt có chút mị mị, trong mắt lộ ra mấy phần kỳ dị, chậm rãi nói, ngươi có không có cảm thấy, này Tiêu Ỷ Thiên đối với Tiêu Hạo Nhiên thái độ, cùng đối với mọi người chúng ta cũng không giống nhau. Chương 976, Lâm Phụ Tá. Cuối cùng, đảm nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si cũng rời đi sân bay. Hai người cũng không có thuận đường, đảm nhiệm Thiên Quân trực tiếp đi kinh thành, đúng như Nông Si từng nói. Bây giờ bởi vì thông thiên giới gần sắp mở ra, cả thế giới phạm vi đều biến thành thời buổi rối loạn. Thiên Long Vệ coi như Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người lưu ý, hắn phải trở về Thiên Long Vệ tổng bộ trấn giữ, mà Nông Si cho mình một người độc thân trở lại Nông gia. Quyết định tắt Nông gia cùng liên lạc với bên ngoài, hoàn toàn lánh đời không ra. Nông gia cùng Thiên Long Vệ bất đồng, Thiên Long Vệ coi như Hoa Hạ võ đạo giới tượng trưng, vẫn luôn trên đời ở tụ ánh sáng bên dưới thế lực. Loại thời điểm này mặc dù muốn rút người ra cũng không dễ dàng. Mà Nông gia nhưng vẫn đều tại lánh đời, ở thời đại này, Nông Si tự nhận không có bảo toàn Nông gia thực lực. Cho nên đối với toàn bộ Nông gia mà nói, lánh đời không ra không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Tối thiểu, bọn họ không cần lo lắng bị một ít hữu tâm nhân để mắt tới. Đối với Vương Kỷ Bình mà nói, hôm nay cũng là một đặc thù thời gian, lấy hắn hạ phẩm tông sư tu vi mà nói, dưới tình huống bình thường cơ hồ không có tự mình ra mắt đảm nhiệm Thiên Quân khả năng. Nhưng vào hôm nay, không chỉ là đảm nhiệm Thiên Quân, hắn còn thấy rất nhiều còn lại đại lão. Tuy nói hắn cũng không biết những đại lão này rốt cuộc cũng là thân phận gì, nhưng chỉ cần hắn nhớ được mình đã từng thấy, cũng liền đủ. Hải Châu, Hoa Hạ biên giới nhất phồn vinh quốc tế hóa đại đô thị một trong. Ở đương kim cái thời đại này, rất nhiều trong ngoài nước xí nghiệp nổi danh cũng sẽ chọn ở Hải Châu thành lập phân bộ. Cái này cũng từ mặt bên chứng minh Hải Châu phồn vinh. Tiêu Thị tập đoàn phân bộ ngay tại Hải Châu, đồng thời bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ, ở Quách gia đại lực nâng đỡ xuống, mặc dù Tiêu Thị ở Hải Châu việc trải qua nhiều lần trắc trở, nhưng cho tới bây giờ vẫn như cũ trở thành toàn bộ Hải Châu trong phạm vi tiếng tăm lừng lẫy xí. Nghiệp lớn, Hải Châu trên đường phố, màu đen kiệu xa ở trên đại lộ vững bước tiến tới. Tiêu Hạo Nhiên ngồi ở đằng sau, ánh mắt một mực không ngừng nhìn ngoài cửa xe đường phố cùng cao ốc Đại Sơn. Hắn đã rời đi thành phố quá lâu, rất xưa đến hắn thậm chí đều đã quên thành phố là hình dáng gì. Vốn là hắn từng cho là mình cũng không có cơ hội nữa trở lại Hoa Hạ. Trở lại phồn hoa trong thành phố, nhất là bị Bồng Lai đảo chủ trảo đến Bồng Lai Tiên Đảo hành hạ đoạn thời gian đó. Hắn càng là mấy có lẽ đã tuyệt vọng, bây giờ thấy những thứ này cảnh sắc, mặc dù không là hắn muốn đi gặp nhất cử thành, nhưng với hắn mà nói, như cũ để cho trong lòng của hắn cực kỳ kích động. Tiêu Động Trần liền ngồi ở một bên, đem Tiêu Hạo Nhiên vẻ mặt toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Hắn trong mắt kỳ dị càng ngày càng nhiều, nhìn Tiêu Hạo Nhiên, không biết đang suy nghĩ gì, rất thẻ, xe ở Tiêu Thị Đại Hạ trước cửa dừng lại, bây giờ Tiêu Thị đã trở thành toàn bộ Hải Châu trong phạm vi cũng tiếng tăm lừng lẫy xí nghiệp lớn. Vị trí chỗ ở tự nhiên cũng liền do trước địa phương chuyển qua Hải Châu địa thế tốt nhất Hoàng Kim. Khu vực, mấy người sau khi xuống xe, Tiêu Hạo Nhiên ngửa đầu nhìn một chút trước mặt này đạt tới mấy trăm mét cao lớn lầu. Đối với Tiêu Động Trần ý tưởng cực kỳ không hiểu, người có biết hay không nơi này địa phương nào? Tiêu Động Trần nhìn về phía Tiêu Hạo Nhiên, mở miệng hỏi, Tiêu Hạo Nhiên nghi ngờ lắc đầu, biểu thị không biết, Tiêu Động Trần cười cười, không có nói nhiều, mà là mang theo Tiêu Hạo Nhiên cùng A Hoàng trực tiếp đi vào trong cao ốc. Lầu một đại sảnh, rất là dày đặc dòng người không ngừng ở trong phòng khách này qua lại. Những người này phần lớn đều là Tiêu Thị tập đoàn người mới. Dù sao Tiêu Thị thật sự việc trải qua trắc trở quả thực quá lớn. Rất nhiều năm đó lão người cũng đã chọn rời đi, những người này phần lớn đều là chờ đến Tiêu Thị cường thịnh sau. Nổi tiếng mà làm việc người, Tiêu Động Trần đoàn người sau khi xuất hiện, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Ồ, nhìn bên tốt tổ hợp kỳ quái, đây là, đang đóng phim sao, tới nơi này lấy cảnh. Người tuổi trẻ kia dáng dấp không tệ. Phía sau chàng hán kia cũng có thể a, là ta thích loại hình, nhìn đàn ông kia, trên mặt có cái thẹo, có thể hay không không là người tốt, lại đem chó cũng mang vào, bọn họ cho là nơi này là địa phương nào, cửa hàng thú cưng sao? Có không ít người cũng đang nhìn Tiêu Động Trần mấy người nghị luận ầm ĩ. Thanh âm dày đặc mà huyên náo, ngược lại không phải là nói bọn họ không từng va chạm xã hội. Thật sự là Tiêu Động Trần mấy người tổ hợp quá mức kỳ dị. Xuất hiện ở đây trong đại sảnh quá khả năng hấp dẫn người nhãn cầu. Một vị thân hình thon dài, dung mạo thiếu niên anh tuấn, một cái trên mặt có thẹo trung niên, còn có một danh lưng hùm vai gấu, mặt trên viết người lạc cho tới gần tráng hán, mấu chốt nhất, ở sau lưng mấy người, lại còn đi theo một cái đàng hoàng theo ở phía sau con chó vàng. Phải biết, Tiêu Thị coi như toàn bộ Hải Châu trong phạm vi cũng hạng hàng đầu siêu cấp lớn xí nghiệp. Đừng nói là chó, coi như là người, nếu như ăn mặc quá mức tùy ý không đủ chỉnh tề lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép bị vào bên trong. Rất nhanh, ở một số người kêu gọi tới, một đám an ninh liền hướng Tiêu Động Trần mấy người đi tới. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ muốn Tiêu Động Trần mấy người đuổi ra ngoài. Vị tiên sinh này, một bảo vệ đi tới, nhìn về phía Tiêu Động Trần, đang muốn mở miệng, nhưng lúc này Tiêu Động Trần mâu quang chợt lóe, liếc về liếc mắt tên này an ninh, nhất thời, an ninh này thân thể cứng đờ, chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh bay lên, để cho hắn lạnh từ đầu đến chân, ngay cả vốn là muốn nói cũng tất cả đều nghẹn hồi trụy trong. Bất quá chung quanh những người khác lại cũng không biết an ninh này gặp gỡ. Mắt thấy an ninh không hiểu, mỗi một người đều không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên chậm rãi mở miệng, ta ước người, ai, một gã khác an ninh lại đi tới, nghi ngờ hỏi, coi như Tiêu Thị an ninh, ở nhậm chức ngày thứ nhất bọn họ liên tiếp nhận tối chuyên nghiệp huấn luyện. Trong đó trọng yếu nhất một chút, thì là không thể đánh, Tiêu Động Trần không nói gì, mắt nhìn cách đó không xa kia nối thẳng lầu cuối tổng tài phòng làm việc thang máy riêng. Nhân viên an ninh kia chân mày nhất thời nhíu lại, Tiêu Động Trần đây là đang tiêu khiển bọn họ. Đinh, bên trong thang máy bỗng nhiên truyền lên tiếng, tiếp lấy cửa thang máy mở ra, liền từ trong đó đi ra một tên dáng vẻ dịu dàng nữ tử. Nữ tử người mặc đồ chức nghiệp, dài truyền hình trực tiếp ở sau lưng đơn giản châm thành một cái đuôi ngựa. Nhìn tuổi không qua 30 tuổi, nhưng trên người khí chàng nhưng là cực kỳ đầy đủ. Đi theo ra, xung quanh không ít người sau khi thấy, rối rít hơi biến sắc mặt, Lâm phụ tá, Lâm phụ tá tốt, Lâm phụ tá. Cơ hồ đàn bà này mỗi một bước đi ra, sẽ có không ít cung kính gọi tiếng vang lên, mà đàn bà này chẳng qua là khẽ gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm, hiển nhiên đối với cái này dạng tình cảnh sớm đã thành thói quen. Kia vài tên an ninh cũng đều thấy đàn bà này đến. Lúc này cũng trong lòng thất kinh, liền vội vàng nghênh đón, cung kính nói, Lâm phụ tá, đàn bà này tên là Lâm Hân, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng năng lực làm việc nhưng rất mạnh, bây giờ chức vị chính là Tiêu Thị Tổng Tài Đường Lạc Tâm Tổng Tài Trợ Lý. Sâu sắc Đường Lạc Tâm yêu thích. Có thể nói, lấy nàng địa vị, dù là dõi mắt toàn bộ Tiêu Thị trên dưới, trừ một nhiều chút thân phận đặc biệt cao quản trở ra. Những người khác chính là bộ phận cao quản, ở trên thực lực cũng không sánh bằng nàng, cộng thêm bây giờ Tiêu Thị cường thịnh, khiến cho nàng ở toàn bộ Hải Châu bên trong cũng có không nhỏ danh tiếng. Bổn chương hoàn, chương 977, xử lý chuyện riêng, Tiêu Thị trong tập đoàn, Tiêu Hạo Nhiên đứng ở Tiêu Động Trần bên người, cau mày nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, hắn không hiểu Tiêu Động Trần trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì thuốc. Bất quá đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, hắn muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần rốt cuộc muốn dẫn hắn tới đây làm gì. Rất nhanh, Lâm Hân liền đã tới Tiêu Động Trần mấy người phụ cận. Đối với kia vài tên an ninh thăm hỏi sức khỏe, nàng giống vậy chẳng qua là khẽ gật đầu, rồi sau đó cũng không để ý tới, từ mấy người bên cạnh đi qua, chung quanh tất cả mọi người đều đang nhìn Lâm Hân, nhưng rất nhanh, bọn họ chính là không khỏi ngẩn ra, bởi vì bọn họ phát hiện, vị này ở Tiêu Thị trong tập đoàn quyền cao chức trọng Lâm phụ tá, cuối cùng lại ngừng ở Tiêu Động Trần mấy người trước mặt. Lúc này Lâm Hân nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, nhìn hai mắt sau, bỗng nhiên trên mặt nở rộ nụ cười, ngài chắc là Tiêu thiếu gia đi, Lâm Hân trên mặt lộ ra vô cùng nhiệt tình, nhìn Tiêu Động Trần cười nói, nàng là sau đó mới đi theo Đường Lạc Tâm, cũng không có cùng Tiêu Động Trần gặp mặt qua, bây giờ cái này còn là lần đầu tiên, là ta, Tiêu Động Trần đáp lại, Đường Tổng đã đợi ngài đã lâu, nghe nói ngài đến, đặc biệt phân phó ta đi ra nghênh tiếp ngài, Lâm Hân mở miệng cười, cái loại này tư thái để cho chung quanh đông đảo Tiêu Thị nhân viên cũng không nhịn được xoa xoa. Con mắt, đây là cái đó từ trước đến giờ nói năng thận trọng Lâm Hân Lâm phụ tá sao? Làm sao biết đối với một người thiếu niên như vậy cung kính? Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đối với Lâm Hân đạo, được, kia người dẫn chúng ta lên đi, thiếu gia mời tới bên này, Lâm Hân né người nhường ra con đường, Tiêu Động Trần trực tiếp bước đi trước, Thắng Thất cùng A Hoàng vội vàng đuổi theo đi, Tiêu Hạo Nhiên mày nhíu lại chặt hơn, hắn phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu Tiêu Động Trần muốn làm gì. Một cái có thể đem Bồng Lai Tiên Đảo cũng tiêu diệt cường giả siêu cấp. Trong lúc giở tay nhấc chân liền đem nhiều như vậy mạng người giết chết. Một nhân vật như vậy, lại còn là một người bình thường công ty ông chủ hài tử. Tuy nói cái công ty này kích thước nhìn cũng rất là khổng lồ. Nhưng so sánh với Tiêu Động Trần này thực lực kinh người mà nói. Hay lại là lộ ra quá mức nhỏ nhặt không đáng kể. Đảm nhiệm thiên quân thực lực còn không bằng Tiêu Động Trần. cũng đã là Hoa Hạ đệ nhất võ đạo thế lực Thiên Long Vệ tổng vệ trưởng. Chỉ cần tiêu động Trần Nguyện ý, khai sáng một thế giới đệ nhất võ đạo thế lực cũng là dễ như trở bàn tay đi. Làm sao biết chỉ có một cái như vậy tiểu tiểu phổ thông công ty? Ở Lâm Hân dưới sự hướng dẫn, đoàn người tất cả đều tiến vào kia nối thẳng lầu cuối trong thang máy. Chỉ để lại lầu một này trong đại sảnh đông đảo trợn mắt hốc mồm nhân viên. Bọn họ tất cả đều sửng sờ, giống như một cá nhân hình pho tượng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cơ hồ tất cả mọi người đều đang nhìn cái đó Tiêu Động Trần mấy người biến mất cửa thang máy. Ý niệm trong lòng dùng phức tạp hai chữ đều không đủ lấy hình dung. Nhất là kia vài tên an ninh, càng là không biết như thế nào cho phải. Phải biết, ngay tại một khắc trước bọn họ còn muốn đem Tiêu Động Trần mấy người đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ mấy người kia lại bị dõi mắt toàn bộ Tiêu thị cũng coi như là quyền cao chức trọng. Lâm Hân Lâm phụ tá tự mình đi ra nghênh tiếp lên lầu. To lớn như vậy xoay ngược lại, nếu như không phải là đích thân việc trải qua, bọn họ tuyệt sẽ không lựa chọn đi tin tưởng. Này ta không có nghe lầm lời nói, Lâm phụ tá mới vừa rồi kêu người tuổi trẻ kia thiếu gia. Ta cũng nghe đến, Lâm phụ tá nói là Tiêu thiếu gia, không chỉ có như thế, Lâm phụ tá còn nhắc tới Đường tổng, Tiêu thị, thiếu gia. Đường tổng nghe nói Đường tổng con trai tuổi trẻ tài cao, hơn nữa tướng mạo cố gắng hết sức anh tuấn, chẳng lẽ chính là hắn? Trong đại sảnh, mọi người toàn bộ cũng chấn động theo, tới mức này, bọn họ đều đã đoán được Tiêu Động Trần thân phận, hỏi dò, có thể làm cho Đường Lạc Tâm yêu thích nhất Lâm Hân tự mình đi ra nghênh tiếp người tuổi trẻ. Lại vừa là họ Tiêu, trừ con trai của Đường Lạc Tâm ra, còn có thể là ai? Đối với trong đại sảnh phát sinh hết thảy, bất luận là Tiêu Động Trần mấy người hay là Lâm Hân cũng không có để ở trong lòng. Chẳng qua là khi làm một cái có cũng được không có cũng được tiểu nhạc đệm. Bên trong thang máy, Lâm Hân vẻ mặt cung kính đứng ở xó xỉnh nơi, trên mặt nhìn như không có gì vẻ mặt biến hóa, nhưng trên thực tế nàng nhưng vẫn cũng đang lặng lẽ quan sát Tiêu Động Trần mấy người. Tiêu Động Trần dung mạo anh tuấn, một điểm này ngay từ lúc nàng chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần thời điểm cũng đã nghe nói. Bây giờ tận mắt thấy, nàng mới biết nói thật là một chút cũng không giả, nàng dung mạo thượng đẳng, ở trường học lúc chính là trong trường học nữ thần cấp nhân vật. Công việc sau càng là có không ít người theo đuổi. Nhất là gia nhập Tiêu thị, trở thành Đường Lạc Tâm trợ lý sau, loại hiện tượng này trở nên hơn rộng rãi, hơn nữa theo nàng địa vị càng ngày càng cao, theo đuổi người nàng cũng đều trở nên càng ngày càng ưu tú. Nàng nhãn giới cũng dần dần sau đó biến hóa cao lên. Nhưng dù vậy, lấy nàng bây giờ ánh mắt đến xem, Tiêu Động Trần đều là cực kỳ anh tuấn, nơi này cũng không phải là chỉ nói là dung mạo, ngoài ra còn có Tiêu Động Trần trên người khí chất, cũng cho nàng một loại đặc biệt cảm giác, có thể nói, nếu như nàng trẻ lại 10 tuổi, tự nhận nhất định sẽ yêu Tiêu Động Trần. Đối với Thắng Thất, nàng giống vậy nhìn lâu mấy lần, Thắng Thất tự thân dáng ngoài và khí chất cũng không giống Tiêu Động Trần như vậy xuất chúng. Nhưng nàng chung quy lại ở Thắng Thất trên người cảm giác một loại không khỏi lạnh lẽo. Về phần Thắng Thất trên mặt một bộ người lạ cho tới gần dáng vẻ, cũng để cho nàng cảm thấy ngạc nhiên. Cuối cùng Lâm Hân quan sát chính là Tiêu Hạo Nhiên, không thể không nói, so sánh với trước mặt hai người, nàng đối với Tiêu Hạo Nhiên chú ý ngược lại là nhiều nhất. Chớ không nói, chẳng qua là Tiêu Hạo Nhiên trên mặt đạo kia hiệp trường đau sẹo sẽ để cho nàng khó mà rời đi ánh mát, nàng có thể nhìn ra, nếu như không có vết sẹo này lời nói, Tiêu Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ là một cái vô cùng đẹp trai nam nhân. Nhưng bây giờ, vết sẹo này tựa như một con rít như vậy nằm ở Tiêu Hạo Nhiên trên mặt, khiến cho Tiêu Hạo Nhiên cả người khí chất cũng trở nên dữ tợn. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không phải là Tiêu Động Trần thân phận đặc thù, nàng thậm chí sẽ không để cho Tiêu Hạo Nhiên tiến vào Tiêu thị đại hạ. Chớ nói chi là bây giờ đi theo nàng cùng đăng lên thang máy. Hết thảy các thứ này đánh giá, Lâm Hân đều là trong bóng tối tiến hành. Nhiều năm trước chàng kiếp sống để cho nàng đối với tự thân biểu tình nắm giữ rất tốt đẹp lực khống chế, tự nhận sẽ không bị người tùy tiện phát hiện, mà sự thật cũng xác thực là như thế, nếu như Tiêu Động Trần ba người đều là người bình thường. Hơn phần nửa không cách nào chú ý tới Lâm Hân ánh mắt. Nhưng tiếc là lời nói, Tiêu Động Trần ba người cũng không là người bình thường, hơn nữa vô cùng không phổ thông, Lâm Hân tự cho là mình làm không để lại vết tích. Nhưng lại không biết, nàng nhất cử nhất động, dù là như thế nào đi nữa rất nhỏ, cũng đều bị Tiêu Động Trần ba người để ở trong mắt. Bất quá bởi vì ba người cũng rất rõ Lâm Hân không có ác ý gì. Chẳng qua là khách quan đánh giá, cho nên mới không đi để ý tới. Đinh, rất nhanh, thang máy đến lầu cuối, Đường Lạc Tâm phòng làm việc ở nơi này cái trong tầng lầu. Đoàn người từ trong thang máy đi ra, Lâm Hân ở phía trước dẫn đường, chẳng mấy chốc sẽ đến Đường Lạc Tâm phòng làm việc. Nhưng lúc này Tiêu Động Trần chợt đưa nàng gọi lại, người trước ở chỗ này chờ đi, ta cùng Đường Tổng có chút chuyện riêng phải xử lý. Lâm Hân chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng. Lúc này Tiêu Động Trần vừa nhìn về phía Thắng Thất, Thắng Thất, ngươi cũng lưu lại, chương 978, vợ chồng gặp lại. Đối với Tiêu Động Trần phân phó, Thắng Thất đương nhiên sẽ không có nghi vấn gì, ở nghe nói như vậy sau, liền mang theo A Hoàng ở lại trong hành lang. Tiếp đó, Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Tiêu Hạo Nhiên, mặc dù không nói gì, nhưng Tiêu Hạo Nhiên nhưng từ trong ánh mắt minh bạch Tiêu Động Trần ý tứ. Tiêu Động Trần để cho hắn cùng theo một lúc đi qua. Nhưng là, Tha Phương mới có thể là rõ ràng nghe được Tiêu Động Trần phải xử lý chuyện nhà. Tại sao phải kêu hắn? Hắn hiện tại cũng còn tưởng rằng Tiêu Động Trần cùng Lâm Hân trong miệng Đường tổng là nam. Dù sao lớn như vậy một cái xí nghiệp, nghĩ tưởng muốn quản lý lời khen cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như chẳng qua là nhất giới nữ lưu, phải cần bỏ ra bao lớn cố gắng mới có thể đem công ty phát triển đến nước này. Mắt thấy Tiêu Động Trần đã bước đi trước, Tiêu Hạo Nhiên cũng không có nghĩ quá nhiều, liền theo sau, bất quá hắn lại không chú ý tới mình coi thường một chút. Tiêu Động Trần họ Tiêu, mà Đường tổng, họ Đường, trong hành lang, Lâm Hân nhìn Tiêu Động Trần bước, do dự trong nháy mắt, cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Tiêu Động Trần phân phó. Tại chỗ chờ đợi, đối với Tiêu Động Trần thân phận, nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Tiêu Động Trần nhìn tuổi còn trẻ, nhưng cũng đã nắm giữ Tiêu Thị tập đoàn rất lớn một bộ phận cổ phần. Càng là mang một cái phó tổng chức vị, ở dưới tình huống như vậy, cho dù không có Đường Lạc Tâm tầng quan hệ này ở Tiêu Động Trần phân phó, nàng cũng muốn tiến hành nghe theo. Chẳng qua là, rất nhanh nàng nhìn thấy Tiêu Hạo Nhiên lại cũng đi theo Tiêu Động Trần đi về phía Đường Lạc Tâm. Phòng làm việc sau, nàng sắc mặt lúc này thì trở nên xuống, đối với Tiêu Hạo Nhiên, bởi vì trên mặt kia vết sẹo, nàng bản năng không có cảm tình gì, bây giờ một nhân vật như vậy, làm sao có thể tiến vào Đường Lạc Tâm phòng làm việc. Tiêu, dưới tình thế cấp bách, nàng há hốc mồm, muốn ngăn cản Tiêu Động Trần, nhưng nàng chưa kịp nói chuyện, lúc này Thắng Thất trực tiếp ngăn ở trước mặt nàng. Sư tôn phân phó, ngươi nghe là được, chuyện khác tình, không cho muốn ngươi đi quản. Thắng Thất thanh âm lãnh đạm, mặc dù không có cái gì tận lực giọng, nhưng vẫn là để cho Lâm Hân trong lòng rét một cái. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn Thắng Thất, khi thấy Thắng Thất hai mắt sau, thân thể mềm mại không khỏi trở nên run lên. Ngươi, nàng lại muốn nói gì, nhưng lần này Thắng Thất như cũ không cho nàng cơ hội gì. Chẳng qua là lạnh lùng nói, không muốn xen vào việc của người khác, chợt liền ỉ ở một bên trên vách tường, lẳng lặng chờ đợi. Lâm Hân trong mắt phức tạp cơ hồ khó mà hình dung. Nhìn một chút Thắng Thất thân thể, cuối cùng cũng hay lại là không nói ra lời, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, Tiêu Hạo Nhiên không là người xấu. Tổng tài trong phòng làm việc, Đường Lạc Tâm chính xử lý trong tay công vụ, bây giờ toàn bộ Tiêu thị đều tại phát triển không ngừng. Hải Châu trong phạm vi, mặc dù có Quách gia đại lực hỗ trợ, nhưng một ít nội bộ công ty sự tình vẫn còn cần nàng tới xử lý. Khiến cho bây giờ mặc dù Tiêu thị càng ngày càng lớn, nhưng nàng thời gian nghỉ ngơi ngược lại dần dần trở nên thiếu. Mẹ, Tiêu Động Trần thanh âm vào lúc này truyền tới, Đường Lạc Tâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền thấy Tiêu Động Trần ý cười đầy mặt xuất hiện ở cửa phòng làm việc. Nàng nét mặt biểu lộ một nụ cười, bất quá lại không có đứng dậy đi nghênh đón, mà là lại lần nữa cúi đầu xuống, xử lý trong tay mình công vụ, chính mình tìm địa phương tùy tiện ngồi, chờ ta trước xử lý xong những chuyện này, nàng thuận miệng nói, một tháng nhiều lúc trước, Tiêu Động Trần đi thông thiên giới mở ra chỗ thời điểm. Bởi vì sợ Đường Lạc Tâm lo lắng, cho nên cũng không có đi tình huống cụ thể nói cho nàng biết. Cho nên bây giờ mặc dù Tiêu Động Trần đã biến mất hơn một tháng, nhưng Đường Lạc Tâm cũng không có qua lo lắng nhiều. Tiêu Động Trần nhìn Đường Lạc Tâm, đối với Đường Lạc Tâm phản ứng không có gì ngoài ý muốn. Bất quá lúc này hắn chợt ý vị thâm trường tuét miệng cười một tiếng. Mẹ, hôm nay ta muốn dẫn người cho ngươi gặp một chút, cho ta gặp một chút. Ai? Đường Lạc Tâm cúi đầu xử lý trên tay công vụ, đáp lại nói, người ta mang đến. Tiêu Động Trần vừa nói, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Hạo Nhiên bóng người xuất hiện ở trong phòng làm việc. Đường Lạc Tâm còn không có chú ý tới Tiêu Hạo Nhiên xuất hiện. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói sau, nàng có chút sợ run một chút, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần nói là lúc sau, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại trước tiên đem người mang đến. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng mà sau một khắc, nàng sắc mặt liền trong nháy mắt cứng ngắc đi xuống, ba tháp, trong tay viết ký tên rơi xuống đến trên bàn làm việc, rồi sau đó rớt xuống mặt đất. Nhưng lúc này Đường Lạc Tâm cũng đã hoàn toàn không có tâm tư để ý tới. Nàng cơ giới thức từ ghế ngồi đứng lên, ngơ ngác nhìn về phía trước bóng người, hai cái trong con ngươi xinh đẹp, giờ phút này cũng tất cả đều bị hoảng sợ cùng không tưởng tượng nổi chiếm hết. Nàng nhìn thấy ai, một cái mười mấy năm trước liền hoàn toàn biến mất ở nàng trong cuộc đời nam nhân. Bây giờ, trải qua mười mấy năm, lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, mặc dù trên mặt đạo kia hẹp dài vết sẹo để cho gương mặt này nhìn lộ ra rất là dữ tợn, nhưng nàng cũng hay lại là ngay đầu tiên liền nhận ra. Đây là Tiêu Hạo Nhiên, chồng của nàng, ở Đường Lạc Tâm đối diện, Tiêu Hạo Nhiên lúc này cũng hoàn toàn ngây người, cùng Đường Lạc Tâm tâm tư giống nhau, hắn cũng tương tự không nghĩ tới, một cái đã vài chục năm chưa từng thấy qua nữ tử. Lại sẽ ở thời gian này, địa điểm này, xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn thậm chí không biết phải hình dung như thế nào hiện tại tâm tình. Hắn tại sao phải cấp bách nghĩ tưởng phải chạy về Cử Thành? Còn không phải là vì Đường Lạc Tâm, vì cái này đã vài chục năm chưa thấy qua thê tử. Giờ khắc này, hai người tất cả đều bị hoàn toàn rung động. Tiêu Động Trần an tĩnh đứng ở một bên, một đôi vợ chồng cần phải tại hắn làm chứng xuống gặp lại. Loại cảm giác này cực kỳ vi diệu, mặc dù biết đây chỉ là chính mình cổ thân thể này cha mẹ. Nhưng hắn vẫn như cũ có rất lớn cảm xúc, lúc này, Đường Lạc Tâm từ sau bàn làm việc đi ra. Mà Tiêu Hạo Nhiên cũng về phía trước di chuyển, hai người rất nhanh mặt đối mặt, trong mắt thâm tình lẫn nhau dọi vào trong mắt đối phương. hai người năm đó cảm tình chính là cực kỳ ân ái. Chẳng qua là sau đó Tiêu Hạo Nhiên không khỏi mất tích. Đường Lạc Tâm này mới dần dần biến thành một cái lãnh khốc thương hải nữ vương. Mà bây giờ, Tiêu Hạo Nhiên trở về, ở Tiêu Hạo Nhiên trước mặt, Đường Lạc Tâm ngay lập tức sẽ tháo xuống toàn bộ ngụy trang. Hạo Nhiên, là ngươi sao? Đường Lạc Tâm duỗi duỗi tay, nhưng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đến nửa đường liền lại thu hồi đi, nàng rất sợ trước mắt hết thảy các thứ này đều là giả. Bất quá lúc này Tiêu Hạo Nhiên lại đem Đường Lạc Tâm ngọc thủ nắm trong tay. Cái loại này chân thực cảm giác, để cho Đường Lạc Tâm thân thể không khỏi run lên, đây không phải là ảo giác, trước mắt Tiêu Hạo Nhiên là thực sự. Lạc Tâm, ngươi không nhìn lầm, là ta. Tiêu Hạo Nhiên trong lòng ngũ vị tạp trần, nói tới nói lui thậm chí có nhiều chút tắc nghẽn, nhìn Đường Lạc Tâm, đạo, ta trở lại, ngắn ngủi bốn chữ, nhưng đối với Đường Lạc Tâm mà nói lại có lực sát thương cực lớn. Trong hốc mắt nước mắt không thể kiềm được, như ngập lụt vỡ đê như vậy tràn mi mà ra, là ngày này, nàng ước chừng chờ vài chục năm, vốn tưởng rằng lại cũng không có gặp lại cơ hội, từ không có nghĩ tới, loại này chỉ sẽ xuất hiện trong mộng hình ảnh lại dễ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt nàng. Chương 979, cha con nhận nhau. Trương Hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, tổng tài trong phòng làm việc, Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm hai người vẻ mặt giúp vào với nhau. Một bên Tiêu Động Trần thấy như vậy một màn sau trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm mỉm cười. Không quấy rầy hai người, lặng lẽ thối lui ra phòng làm việc, hai người vài chục năm không thấy, khẳng định có rất nhiều lời phải nói, nếu như hắn còn tiếp tục đợi, nhất định sẽ là một cái rất đèn điện lớn ngâm, tưa, hơn nữa, lấy Đường Lạc Tâm tính tình, nói không chừng còn sẽ trực tiếp đem hắn đánh văng ra ngoài. Trong hành lang, Lâm Hân đi qua đi lại, thần tình trên mặt mang theo bất an, nàng đối với Tiêu Hạo Nhiên bây giờ không có ấn tượng tốt gì. Mặc dù biết khả năng này là bởi vì Tiêu Hạo Nhiên trên mặt kia vết sẹo quấy phá, nhưng nàng vẫn như cũ không cách nào quên được, chẳng qua là Tiêu Động Trần mệnh lệnh lại để cho nàng không cách nào phản bác. Đường Lạc Tâm là Tiêu Động Trần thân mẫu, đừng nói Tiêu Động Trần bản thân ngay tại Tiêu thị bên trong ngồi ở vị trí cao. Chính là không có, chỉ bằng mẹ con quan hệ, Tiêu Động Trần mang người nào đi gặp Đường Lạc Tâm, nàng cũng không có nhúng tay tư cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Hân vẫn nhìn chằm chằm vào phòng làm việc, chuẩn bị một có dị động gì liền vội vàng đi qua. Thắng Thất cùng A Hoàng ở một bên cũng không có động tác gì, đều không đi để ý tới Lâm Hân cử động, bất quá mỗi khi Lâm Hân quá mức đến gần phòng làm việc lúc, Thắng Thất sẽ thả ra tự thân uy áp, để cho Lâm Hân không thể không chủ động lui về. Lúc này, Tiêu Động Trần từ trong phòng làm việc thối lui ra, Thắng Thất liền vội vàng chính chính thân hình, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt rất là cung kính, Lâm Hân lại mặt đẹp biến hóa. Đang muốn hướng Tiêu Động Trần đi tới, nhưng lúc này một cổ vô hình áp lực xuất hiện lần nữa ở trên người nàng. Không để cho nàng có thể tiến lên trước một bước, nàng biết này là tới từ ở Thắng Thất, chẳng qua là nàng không là võ giả, đối với uy áp loại vật này cũng không hiểu. Tiêu Động Trần đứng ở trong hành lang, không có đi hướng Thắng Thất, cũng tương tự không nói gì, đi tới cách đó không xa hành lang cuối, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Tiêu Thị Đại Hạ vị trí ở vào Hải Châu biên giới phồn hoa nhất Hoàng Kim khu vực. Nơi này là Tiêu Thị Đại Hạ lầu cuối, từ nơi này nhìn tiếp có thể nhìn xuống hơn nửa Hải Châu, đối với người bình thường mà nói, đây tuyệt đối là một trận thị giác thịnh yến. Tiêu Động Trần không đi để ý cái này, tùy ý từ ngoại giới đi ra gió nhẹ êm ái ở hai bên hắn thổi qua. Rất là thoải mái, hắn biết rõ, Tiêu Hạo Nhiên vẫn luôn là Đường Lạc Tâm trong lòng một khối thương tâm. Thậm chí không chỉ là đối với Đường Lạc Tâm, Tiêu Trấn Quốc đối với cái này cái con trai thứ hai vốn là cũng ủng có rất lớn kỳ vọng. Bây giờ hắn mang theo Tiêu Hạo Nhiên trở về, nhất định sẽ ở Tiêu gia trong phạm vi đưa tới không nhỏ ba động. Đương nhiên, lấy Tiêu Hạo Nhiên bây giờ thực lực, đương nhiên sẽ không xuất hiện cùng Tiêu Nghị Nhiên còn có Tiêu Thanh nhưng hai người đoạt quyền sự. Tình, bất quá đối với bây giờ cái loạn thế này mà nói. Tiêu Hạo Nhiên thực lực lại là có chút yếu, chờ trở lại Tiêu gia, liền tìm thời gian luyện chế một ít đan dược, đem thực lực của hắn tăng lên một ít. Tiêu Động Trần suy nghĩ một chút nói, hiện tại hắn trong túi đựng đồ còn có một chút từ Bồng Lai Tiên Đảo tài nguyên trong kho hàng mang. Ra ngoài hiếm hoi dược liệu, đối với hắn thực lực đã trợ giúp không lớn. Nhưng dùng ở Tiêu Hạo Nhiên trên người lại nhất định sẽ để cho tu vi đạt được tăng lên trên diện. Dù sao những dược liệu này đều là hắn chú tâm mảnh nhỏ chọn lựa đến. Trong đó rất nhiều dược liệu cho dù là đến Bồng Lai đảo chủ cái tầng thứ kia cũng còn có thể. Có trợ giúp rất lớn, đối với ở hiện tại Tiêu Hạo Nhiên mà nói, vừa vạn thích hợp, còn có kia vết xẻo. Tiêu Động Trần vừa muốn nói, đối với cái này cái phương pháp giải quyết hắn cũng sớm đã có suy tư. Lúc trước rời đi Bồng Lai tiên đảo lúc hắn cố ý chọn một ít dược liệu. Kỳ tác dụng chính là trợ giúp Tiêu Hạo Nhiên khôi phục trên mặt vết sẹo kia. Tuy nói bây giờ đối với Đường Lạc Tâm cùng với Tiêu Trấn Quốc chờ người mà nói, chỉ cần Tiêu Hạo Nhiên có thể trở về cũng đã là cái thiên đại hỷ sự. Nhưng trên mặt khiêng một đạo như vậy giữ tợn theo tóm lại là không thế nào dễ nhìn. Huống chi, loại chuyện này với hắn mà nói cũng không tính việc khó. Lâm Hân tự nhiên không biết Tiêu Động Trần tâm lý đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là mắt thấy Tiêu Động Trần đi tới hành lang cuối. Trong lòng nàng trở nên càng phát ra vội vàng đứng lên. Nhưng lại thiên về, một bên Thắng Thất lại để cho nàng không cách nào đến gần Tiêu Động Trần một bước. khiến cho nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cuống cuồng. Thời gian chớp mắt rồi biến mất, trong nháy mắt, lại qua gần nửa thường, Lâm Hân không dằn nổi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, tổng tài cửa phòng làm việc bị đẩy ra, đi ra là Đường Lạc Tâm, chỉ thấy lúc này nàng mang trên mặt một ít nước mắt. Mặc dù nhưng đã tiến vào trung niên, nhưng lúc này nhìn như cũ có loại nước mắt như mưa mỹ cảm. Lâm Hân sắc mặt đột nhiên thì trở nên, Đường Lạc Tâm lại khóc. Phải biết, Đường Lạc Tâm ở thương giới từ trước đến giờ cũng đều là lấy Lôi Lệ Phong Hành cùng Thiết Hoàn Thủ. Đoạn mà danh hiệu, lúc nào xuất hiện qua tư thế này? Trong phút chốc mà thôi, Lâm Hân liền nghĩ đến Tiêu Hạo Nhiên, trong khoảng thời gian này chỉ có Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm hai người trong phòng làm việc. Để cho Đường Lạc Tâm khóc tỉ tê, kẻ cầm đầu khẳng định chính là Tiêu Hạo Nhiên không thể nghi ngờ. Quả nhiên, này tên mặt thẹo không là thứ tốt gì. Đường tổng, ngươi thế nào? Nàng trong mắt mang theo vội vàng cùng quan tâm, ngay cả vội mở miệng, đồng thời càng là làm xong kêu an ninh chuẩn bị. Đường Lạc Tâm nghe vậy nhìn về phía Lâm Hân, mang theo nước mắt trên mặt có chút nâng lên một nụ cười. Không có gì, Lâm Hân sững sờ, mà cũng chính là vào lúc này, nàng lần nữa nghe được Đường Lạc Tâm lời nói. Đúng, đem ta mấy ngày kế tiếp hành trình cũng trước hủy bỏ đi. Nếu như có thể thay thế tìm mấy cái khác phó tổng. Không được lời nói liền trực tiếp đẩy xuống. À, Lâm Hân trong nháy mắt liền sững sốt. Đường tổng, ta không biết ngài ý tứ. Mấy ngày kế tiếp, tất cả đều hủy bỏ. Trước 10 ngày đi, 10 ngày sau nhìn lại, Đường Lạc Tâm nói xong, sau đó thì nhìn hướng giờ phút này đang đứng ở hành lang cuối Tiêu Động Trần. Trên mặt nụ cười rồi rào, càng là mang theo một ít giận trách. Đạo, Tiểu Trần, ngươi tới đây cho ta. Tiêu Động Trần tuét miệng cười cười, cũng không nói chuyện, đi theo Đường Lạc Tâm lần nữa tiến vào trong phòng làm việc. Trong hành lang, Lâm Hân cảm thấy trong gió xốc xếch, trong khoảng thời gian này kết quả phát sinh cái gì? Làm sao sẽ để cho nàng quen thuộc Đường tổng phát sinh to lớn như vậy biến hóa? Bên trong phòng làm việc, an tĩnh trong hoàn cảnh, Tiêu Động Trần cùng Tiêu Hạo Nhiên hai người lẫn nhau mắt đối mắt. Hai người thân cao không sai biệt lắm, thực tế đến xem Tiêu Động Trần còn phải mơ hồ cao hơn một cái đầu. Lúc này hai người cũng nhìn như vậy, ai cũng không nói gì. Đường Lạc Tâm đứng ở bên cạnh hai người, nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ hai người, bỗng nhiên không nhịn được cười khúc khích. Hai người các ngươi, nhìn cái gì chứ, không phải là đã sớm gặp qua sao? Tiêu Hạo Nhiên không dám tin nhìn Tiêu Động Trần, cứng ngắc đạo, hắn chính là ta con trai. Tiểu Trần, trên mặt hắn viết đầy hoảng sợ, cảm thấy thật sự là không tưởng tượng nổi, cái này có thể đánh chết Bồng Lai tổ sư người mạnh. Lại chính là hắn hài tử, Tiêu Động Trần, dĩ nhiên, không phải là ngươi, còn có thể là người khác. Đường Lạc Tâm hướng Tiêu Hạo Nhiên liếc một cái, thật là phong tình vạn trùng, may ở chỗ này chỉ có cả nhà bọn họ ba thanh. Không có những người khác thấy như vậy hình ảnh, Tiêu Động Trần khóe miệng cười trúng chính, nhìn Tiêu Hạo Nhiên, nhẹ giọng nói, ba, ta chính là Tiêu Động Trần. Chương 980, Đông Phương Quý Tộc Trung Học Đệ Nhị Cấp. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, chính sở vị vạn sự khởi đầu nan, ở cha con nhận nhau sau khi, sự tình trở nên đơn giản, cộng thêm có Đường Lạc Tâm ở chính giữa điều hòa, cho nên Tiêu Động Trần cùng Tiêu Hạo Nhiên hai người quan hệ rất nhanh thì như băng núi tuyết tan, dần dần trở nên thân thiết. Lúc này, Tiêu Hạo Nhiên trong lòng toàn bộ nghi ngờ cũng rốt cuộc cũng giống nhau. Tiêu Động Trần tại sao phải cái gì cũng không cố vọt vào hình pháp đường cứu hắn? Nguyên lai đã sớm nhận ra thân phận của hắn. Bất quá mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế Tiêu Hạo Nhiên đáy lòng đối với Tiêu Hạo Nhiên cảm giác như cũ còn sảm tạp một ít nhàn nhạt vi diệu, dù sao hắn chính là hôn tự kinh lịch qua Tiêu Động Trần cùng Bồng Lai tổ sư trận chiến ấy. Lúc đó Tiêu Động Trần chân đạp phi kiếm, hai tay ôm nhạc, cảnh tượng như thế thật là đủ để cho hắn cả đời nhớ. Mà bây giờ, chính là cái này thực lực cường hãn đến đáng sợ người tuổi trẻ, lại biến thành hắn con trai ruột, loại này to lớn tương phản, khiến cho hắn dù là mấy năm nay đã sớm luyện thành một bộ vô cùng trầm ổn tâm tính, nhưng là như cũ không thể hoàn toàn giữ vững bình tĩnh, rất dễ dàng liền kích nổi sóng. Đương nhiên, ở mặt khác, lúc này hắn lại là kích động vô cùng cùng tự hào. Có thể có được một cái cường đại như vậy là ưu tú con trai. Hắn một tiếng này, còn có cái gì không coi là toàn vẹn. Một nhà ba người trong phòng làm việc vui vẻ hòa thuận nói chuyện với nhau một lát sau, lại đem khoảng thời gian này đồng dạng là một mực đợi ở Hải Châu Hàn Chính Hiên cho kêu đến. Hàn Chính Hiên cũng từng thấy Tiêu Hạo Nhiên, cho nên khi tiến vào phòng làm việc, thấy Tiêu Hạo Nhiên sau, đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền nhận ra Tiêu Hạo Nhiên, hắn đồng dạng là bị rung động thật sâu ở, thật là vạn vạn không nghĩ tới, đã ước chừng biến mất vài chục năm Tiêu Hạo Nhiên, lại sẽ vào hôm nay xuất hiện ở Hải Châu, xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, ở việc trải qua ngắn ngủi rung động quá trình sau, Hàn Chính Hiên chính là phát từ đáy lòng cao hứng, mười mấy năm qua, hắn chính là rõ ràng Đường Lạc Tâm vẫn luôn qua ngày gì. Bây giờ Tiêu Hạo Nhiên trở về, đối với Đường Lạc Tâm mà nói cảm thấy sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Bốn người nói chuyện với nhau, qua kiểu một hồi lâu sau, bốn người quyết định vào hôm nay trở lại Tiêu gia. Tiêu Hạo Nhiên trở về đối với Tiêu gia mà nói dĩ nhiên là một món kinh thiên động địa đại sự. Bây giờ Đường Lạc Tâm cùng Hàn Chính Hiên đã gặp Tiêu Hạo Nhiên, nhưng những người khác lại cũng không biết, Loại thời điểm này, bọn họ tự nhiên không thể nào vẫn luôn dừng lại ở Hải Châu. Phải trở lại Cử Thành, báo cho biết Tiêu gia tất cả mọi người Tiêu Hạo Nhiên trở về. Một nhóm bốn người đồng thời đi ra phòng làm việc. Trong hành lang, Lâm Hân đã đem Đường Lạc Tâm truyền đạt mệnh lệnh đi ra ngoài. Lúc này đang chuẩn bị đi tìm Đường Lạc Tâm báo cáo. Nghe được thanh âm sau ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy mới vừa từ trong phòng làm việc đi ra bốn người. Mà lúc này Đường Lạc Tâm đang cùng Tiêu Hạo Nhiên đi chung với nhau. Hai người như vậy thân mật dáng vẻ, trực tiếp bị Lâm Hân để ở trong mắt, trong nháy mắt, Lâm Hân liền ngây tại chỗ, nhìn Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Hạo Nhiên hai người, trực tiếp bị hai người làm cho trợn mắt hốc mồm, cho dù nàng như thế nào đi nữa thông minh, cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây rốt cuộc phát sinh cái gì. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, nàng lại thấy Đường Lạc Tâm cùng tên kia tên mặt thẹo đi chung với nhau. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, giữa hai người hiển nhiên là rất thân mật, Lâm Hân khẳng định, đây tuyệt đối là nàng đời này mới thôi gặp qua điên cuồng nhất sự tình. Đường Lạc Tâm là ai? Tiêu thị tập đoàn chân chính người trưởng đà, bây giờ lại cùng nhất cá diện lẫn nhau giữ tợn nam tử đồng hành. Nhất là Đường Lạc Tâm lộ ra cái loại này tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu thậm chí thiên hướng về tiểu. Nữ nhân tư thái, càng làm cho nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Đây quả thực quá điên cuồng. Đường Lạc Tâm lúc này cũng thấy Lâm Hân, nàng cũng không biết Lâm Hân đang suy nghĩ gì. Lúc này liếc mắt nhìn Lâm Hân, đạo, tiểu Lâm, mấy ngày nay ta muốn trở về một chuyến Cử Thành, nếu có chuyện gì lời nói, gọi điện thoại cho ta biết. Nói xong, một nhóm bốn người từ Lâm Hân bên người đi qua, kể cả Thắng Thất cùng A Hoàng, cùng biến mất ở này trong hành lang, đến cuối cùng, chỉ còn lại Lâm Hân một người đứng ở trong hành lang. Tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh, mà sự thật chứng minh, hôm nay bị Đường Lạc Tâm khiếp sợ cũng không chỉ có Lâm Hân một người. Lầu một trong đại sảnh giống vậy có rất nhiều Tiêu thị công chức thấy Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Hạo Nhiên đồng hành, này giống như là một viên vẫn thạch rơi vào trong biển rộng. Trong nháy mắt, ở toàn bộ Tiêu thị bên trong vén lên sóng to gió lớn. Người nào không biết Đường Lạc Tâm vẫn luôn là độc lai độc vãng. Coi như Tiêu Động Trần đứa con trai này cũng thường thường đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mà bây giờ bọn họ lại thấy Đường Lạc Tâm cùng nam tử xa lạ đồng hành. Đây quả thực không nên quá bùng nổ. Đối với Tiêu thị bên trong phát sinh hết thảy, Tiêu Động Trần mấy người cũng không có phí tâm nghĩ đi chú ý. Một nhóm mấy người chia binh hai đường, Tiêu Hạo Nhiên cùng Đường Lạc Tâm, Hàn Chính Hiên đi trước bọn họ ở Hải Châu ở khu đi tiến hành đơn giản thu thập, mà Tiêu Động Trần chính là cùng Thắng Thất đồng thời đi Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp. Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp là Hải Châu bên trong danh tiếng lớn nhất một quý tộc. Trung học đệ nhị cấp, thậm chí ở chung quanh mấy cái tỉnh đều có rất cao nổi tiếng. Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp mở trường thời gian cũng không tính là quá lâu. Chỉ có ngắn ngủi hai mươi mấy năm, nhưng chính là này hai thời gian mười mấy năm trong, trường này bên trong lại đi ra rất nhiều thế giới các đại trường nổi tiếng người tốt nghiệp. Đồng thời, bởi vì quý tộc trường học đặc biệt tính, khiến cho Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp thầy giáo lực lượng cực kỳ hùng hậu. Đương nhiên, nhưng ngược lại học phí cũng là cực kỳ đắt tiền, bất quá điểm này chi phí đối với rất nhiều phú người mà nói lại không coi vào đâu. Hàng năm thăng học quý, đều sẽ có rất nhiều Hải Châu cùng với chung quanh một ít tỉnh phú nhân nghĩ đủ phương cách đem chính mình hài tử đưa vào trường này bên trong, trở thành trường này bên trong một thành viên, điều này cũng làm cho khiến cho toàn bộ Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp bên trong toàn bộ học sinh đều là không giàu thì sang. Mặc dù cũng chỉ là một ít học sinh trung học đệ nhị cấp, nhưng nếu như lẫn nhau liên hợp lại lời nói, mỗi người bọn họ bối cảnh, tuyệt đối đủ để tạo thành một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng. Hàn Tuấn Kiệt chính là chỗ này thật sự Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp bên trong một tên học sinh lớp 12, vốn là Hàn Tuấn Kiệt Trung học đệ nhị cấp nhưng thật ra là ở Cử Thành. Chỉ là bởi vì Tiêu thị đem phát triển trọng tâm rời được Hải Châu duyên cớ. Cộng thêm Hàn Tuấn Kiệt vừa vặn lớp 12, chính là trong cuộc đời nguy cấp, cho nên Hàn Chính Hiên liền đem Hàn Tuấn Kiệt cho trực tiếp lộn lại. Đối với một ít tương đối phổ thông điểm phú người mà nói, muốn đem chính mình hài tử đưa vào cái này trường học cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Hàn Chính Hiên mà nói, loại chuyện này cũng không có quá lớn độ khó, dù sao bây giờ Tiêu thị ở Hải Châu cường thịnh quá rõ ràng. Hàn Chính Hiên thân là Tiêu gia con rể, lại vừa là Tiêu thị trong tập đoàn hạng hàng đầu thực quyền cao quản. Năng lượng lớn, chính là Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp cũng không khỏi không cân nhắc một chút. Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp bên trong học sinh cũng không tính đặc biệt nhiều. Nhưng trường học chiếm diện tích nhưng cũng không tiểu, trong đó thầy giáo lực lượng cùng trường học tiết thi, cho dù là dõi mắt cả nước, cũng tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất rất nhanh thì đi tới trường học cửa. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong trường học một cổ cùng bình dân thế giới hoàn toàn xa lạ phú quý khí hơi thở liền trực tiếp nhào tới trước mặt. Chương 981, Nhiễm Ninh Ninh, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Ở Tiêu Động Trần vốn là trong trí nhớ, đối với cái này cái Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp cũng có nhất định ấn tượng. Ngay từ lúc hắn còn không có mượn thể sống lại làm trước, Đường Lạc Tâm liền đã cho Tiêu Động Trần mấy chuyển trường lựa chọn, mà cái Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp cũng liền ở trong đó. Lúc đó, dựa theo Đường Lạc Tâm ý tưởng, là dự định để cho Tiêu Động Trần cũng tiến vào này Đông Phương Quý tộc Trung học đệ nhị cấp. dù sao lúc ấy Tiêu thị tập đoàn đã bắt đầu hướng Hải Châu phương diện này phát triển. Tiêu Động Trần ở Hải Châu, Đường Lạc Tâm cảm giác mình cũng có thể nhiều trông nom một ít. Bất quá khi đó Tiêu Động Trần cuối cùng thời kỳ trưởng thành phản nghịch giai đoạn, một lòng muốn thoát khỏi Đường Lạc Tâm khống chế, cho nên cũng không có lựa chọn này thật sự cách gần hơn Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp. Ngược lại là lựa chọn đi xa tỉnh thành, trở thành tỉnh thành nhất trung một tên học sinh. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người sau khi xuống xe liền chạy thẳng tới đại môn đi qua. Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp chọn lựa là phong bế tức quản lý. Trừ phi xin nghỉ, nếu không lời nói bình thường sẽ không cho phép học sinh đi ra ngoài. Mà giống vậy, muốn đi vào trường học cũng cần đi qua tương đối hơi nghiêm khắc thẩm tra. Dù sao trong trường học này cũng đều là không giàu thì sang hài tử. Một khi xảy ra ngoài ý muốn, chính là Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi. Ở ngoài cửa lớn bên, đứng một tên cầm thương cảnh vệ, Tiêu Động Trần liếc một cái, ngay lập tức sẽ biết súng này trong thật có đạn. Hiển nhiên, đây cũng là đề phòng ngoài ý muốn mà chuẩn bị, tên kia cảnh vệ đã sớm chú ý tới Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người. Còn không chờ hai người đến gần, hắn liền hướng hai người hô lớn nói, đứng lại, người nào. Thắng Thất mày nhíu lại mặt nhăn, nhưng lúc này Tiêu Động Trần lại không có nói gì, nhìn tên này cảnh vệ liếc mắt, ta tới tìm một tên nơi này học sinh, hắn gọi Hàn Tuấn Kiệt, tìm ngươi, có thân phận chứng minh sao? Cảnh vệ hỏi, không có thẻ căn cước minh lời nói, cho dù là học sinh cha mẹ, cũng sẽ không được phép đi vào trường học. Tiêu Động Trần nhíu nhíu mày, hơi trầm ngâm, bỗng nhiên ở từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái thân phận bài. Đưa tới này cảnh vệ trước mặt, cảnh vệ nhìn về phía thân phận này bài, nhưng sau một khắc sắc mặt liền không nhịn được biến hóa. Ánh mắt ở Tiêu Động Trần cùng thân phận này bài đi lên trở về quét nhìn. Này ngươi là Tiêu thị tập đoàn phó tổng tài. Cảnh vệ mặt lộ vẻ sợ hãi nói, nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tiêu thị tập đoàn bây giờ ở Hải Châu chính là như mặt trời giữa trưa. Lớn đến Hải Châu thành phố, dài, nhỏ như dân chúng bình thường. Cơ hồ không người không biết Tiêu thị tập đoàn, bây giờ Tiêu Động Trần nhìn còn trẻ như vậy, lại cũng đã là Tiêu thị tập đoàn phó tổng. Không sai, là ta, Hàn Tuấn Kiệt là đệ đệ ta có một số việc tới tìm hắn. Tiêu Động Trần giải thích một câu, kia cảnh vệ ở xác nhận Tiêu Động Trần thân phận sau, không có lại ngăn cản Tiêu Động Trần đi vào trường học. Thuận lợi cho đi, lúc này chính là cơm trưa thời gian, Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp phòng ăn ở vào trường học hướng Tây Nam. Tiêu Động Trần căn bản không phải hỏi đường. Chẳng qua là thần thức đảo qua liền đem toàn bộ trường học bao trùm ở trong đó. Đồng thời hắn cũng rất nhanh tìm tới Hàn Tuấn Kiệt, lúc này Hàn Tuấn Kiệt ngay tại trong phòng ăn, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là vừa mới muốn ăn. Tiêu Động Trần thu hồi thần thức, mang theo Thắng Thất đồng thời hướng phòng ăn đi tới, rất nhanh, hai người sẽ đến phòng ăn, chung quanh không ít học sinh cũng vừa vặn từ trong phòng ăn xuất nhập. Bất quá theo Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người đến, có tương đương một bộ phận học sinh ánh mắt nhưng đều là đầu xạ đến trên người hai người. Này đến không phải là những học sinh này thích ngạc nhiên, mà là Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người xuất hiện ở nơi này thật sự là quá dễ dàng hấp dẫn. Học sinh sự chú ý, Tiêu Động Trần dung mạo anh Tuấn, khí chất siêu nhiên, coi như so với đương kim nổi tiếng nhất tiểu thịt tươi cũng còn đẹp trai hơn không ít. Mà Thắng Thất là dựa vào tự thân cường tráng thân thể. Đứng ở nơi đó, lãnh khốc khí chất, thật là không biết mê đảo bao nhiêu tiểu cô nương, thật là đẹp trai xuất ca a, là trường học của chúng ta học sinh sao? Không phải đâu, trường học của chúng ta nếu như có một cái đẹp trai như vậy ta. Làm sao có thể chưa thấy qua, cái đó to con cũng không tệ a, nhìn rất có cảm giác an toàn, ân, ta cũng cảm thấy như vậy, muốn là buổi tối ngủ ở bên cạnh hắn lời nói, nhất định có thể ngủ ngon giấc. Tí tí tí, người này đồ đĩ nhỏ, lúc này mới nhìn thấy người ta, giống như cùng người ta ngủ, người nghĩ gì vậy, rất nhiều học sinh cũng đối với Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người vây xem. Nghị luận ầm ĩ, trong này phần lớn đều là nữ sinh, mặc dù có nam sinh vây xem, cũng phần lớn đều là ôm hâm mộ và ghen ghét tâm tính. Nhất là một ít bạn gái vào lúc này bị hấp dẫn lấy, càng là oán niệm 10 phần, mơ hồ có loại bị Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người cướp đi bạn gái cảm giác. Đối với cái này nhiều chút học sinh trung học đệ nhị cấp vây xem, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đều không đi để ý tới. Lúc này Tiêu Động Trần thần thức truyền ra, hò hét Hàn Tuấn Kiệt, lúc này, Hàn Tuấn Kiệt đang ở trong phòng ăn cơm, tại hắn ngồi đối diện một cô gái, nữ hài nhìn tuổi tác cùng Hàn Tuấn Kiệt không lớn bao nhiêu, mặc trường học đồng phục học sinh, khí chất thanh thuần, tướng mạo đẹp vô cùng. Xung quanh thỉnh thoảng đều sẽ có ánh mắt bắn tới, phần lớn đều là đang nhìn cô bé này. Cô bé này tên là Nhiễm Ninh Ninh, bây giờ đang ở lên năm 3 cao trung, ở Hàn Tuấn Kiệt chưa có tới đến này Đông Phương quý tộc thời cấp 3. Nhiễm Ninh Ninh hay lại là trong trường học này công nhận vài tên hoa khôi của trường một trong. Bất quá, theo Hàn Tuấn Kiệt chuyển trường tới, Nhiễm Ninh Ninh này hoa khôi của trường thân phận mặc dù vẫn tồn tại, nhưng trên người lại nhiều một người khác để cho rất nhiều nam sinh cũng vô cùng đau đớn thân phận. Đó chính là Hàn Tuấn Kiệt chính quy bạn gái, bởi vì Hàn Tuấn Kiệt là chuyển trường sinh. Phía sau lại có Hàn Chính Hiên cái này cường đại bối cảnh phía sau đài. Cho nên Hàn Tuấn Kiệt vừa đến cái này trường học liền bị phân đến tốt nhất lớp học. Mà Nhiễm Ninh Ninh đúng lúc là lớp này trong trường lớp. Theo thời gian đưa đẩy, ở Hàn Tuấn Kiệt khổ tâm theo đuổi xuống, thường xuyên qua lại, hai người liền tiến tới với nhau. Tuấn Kiệt, đi ra, lúc này, Hàn Tuấn Kiệt trong đầu bỗng nhiên xuất hiện như vậy một giọng nói. Để cho hắn hơi ngẩn ra, hắn liền vội vàng nhìn bốn phía, giống như là đang tìm cái gì. Thế nào, Nhiễm Ninh Ninh trước tiên phát hiện Hàn Tuấn Kiệt dị thường. Nghi vấn hỏi, Hàn Tuấn Kiệt không trả lời, lại ở chung quanh nhìn một vòng sau, không có phát hiện dị thường gì. Ninh Ninh, ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Chính là trong đầu xuất hiện cái loại này. Hàn Tuấn Kiệt nhìn Nhiễm Ninh Ninh, hỏi, Nhiễm Ninh Ninh đôi mi thanh tú mặt nhăn, nhìn Hàn Tuấn Kiệt hai mắt, tay nhỏ bỗng nhiên sờ một cái Hàn Tuấn Kiệt cái trán. Cũng không lên cơn sốt à, đi đi đi, Hàn Tuấn Kiệt tức giận đẩy ra Nhiễm Ninh Ninh tay nhỏ. Chọc cho Nhiễm Ninh Ninh cười thẳng che miệng, không tin coi như, ăn cơm, Hàn Tuấn Kiệt hướng Nhiễm Ninh Ninh liếc một cái, đang muốn động đũa, nhưng lúc này trong đầu thanh âm lại vang lên lần nữa tới. Ta ở bên ngoài phòng ăn, lần này, Hàn Tuấn Kiệt nghe rõ rõ ràng ràng, liền vội vàng nhìn bốn phía, nhưng lại như cũ không có phát hiện gì, chợt hắn nghĩ tới mới vừa vang lên lời nói, trầm ngâm một chút, trực tiếp đứng dậy đi về phía ngoài phòng ăn. Chương 982, tặng lễ ra mắt, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo. Trong phòng ăn, mắt thấy Hàn Tuấn Kiệt không nói một tiếng rời đi chỗ ngồi. Nhiễm Ninh Ninh nhất thời sợ run xuống, chờ nàng kịp phản ứng muốn kêu Hàn Tuấn Kiệt lúc trở về. Hàn Tuấn Kiệt đã đi xa, này là thế nào? Nhiễm Ninh Ninh mặt lộ nghi ngờ, nhìn Hàn Tuấn Kiệt bóng lưng, sau khi suy nghĩ một chút, cũng tương tự theo sau. Lúc này, ở phòng ăn ngoài cửa, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đã chờ một hồi, Hàn Tuấn Kiệt còn chưa đi tới cửa, liền nghe được ngoài phòng ăn truyền tới tiếng nghị luận, hắn nhìn ngoài cửa tụ thành một ít một dạng đám người. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, bất quá rất nhanh, khi hắn lại đi ra hai bước, thấy trong đám người Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người sau. Trên mặt hắn kinh ngạc, nhanh chóng liền hướng kinh hỉ biến chuyển, Động Trần ta, hắn kinh hỉ la lên, sau đó liền vội vàng chen vào đám người, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt, hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần từ trước đến giờ là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hắn không nghĩ tới, lại có thể ở gặp ở nơi này Tiêu Động Trần, đương nhiên, hắn cũng không quên đối với Thắng Thất gật đầu hỏi thăm. Thắng Thất ở Tiêu gia lâu như vậy, hắn và Thắng Thất mặc dù không coi là quá quen, nhưng là nhận biết, Tiêu Động Trần giống vậy nhìn về phía Hàn Tuấn Kiệt, cười nói, ta không nhắc nhở ngươi, ngươi còn không ra đúng không, mới vừa rồi là ngươi. Hàn Tuấn Kiệt mặt lộ kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì biến mất, hắn lúc trước còn đối với thanh âm hắn đột ngột xuất hiện cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng bây giờ biết là Tiêu Động Trần sau, hắn cũng chưa có như vậy suy nghĩ, Tiêu Động Trần thần thông quảng đại cũng không phải một ngày hay hai ngày. Loại thủ đoạn này phát sinh ở Tiêu Động Trần trên người không đáng kể chút nào. Động Trần ta, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Là xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Hàn Tuấn Kiệt lại mở miệng hỏi, cho là trong Tiêu gia lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Không có gì, ba của ngươi để cho ta tới đợi mang ngươi trở về Cử Thành một chuyến. Ngươi một nhà thật tốt tụ xuống, Tiêu Động Trần cười nói. Hàn Tuấn Kiệt nghe vậy gật đầu một cái, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây? Vậy được, vừa vặn ngày mai là cuối tuần, ta chờ một hồi liền tìm lão sư xin nghỉ, xế chiều hôm nay liền không lên lớp. Ừ, có thể. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, lúc này, Nhiễm Ninh Ninh cũng từ trong phòng ăn đi ra, thấy Hàn Tuấn Kiệt trước mặt Tiêu Động Trần sau, đôi mắt đẹp không khỏi đông đặc xuống, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy anh Tuấn Nam hài tử. Tuấn Kiệt, Nhiễm Ninh Ninh kêu một tiếng, đi tới Hàn Tuấn Kiệt bên người, Hàn Tuấn Kiệt hướng Nhiễm Ninh Ninh cười cười, Tiêu Động Trần nhìn về phía Nhiễm Ninh Ninh, khóe miệng có chút nâng lên một nụ cười, Tuấn Kiệt, giới thiệu cho ta một chút đi, hắc hắc, Hàn Tuấn Kiệt gãi gãi sau ót, cười nói, đây là Nhiễm Ninh Ninh. Ừ, bạn gái của ta, tiếp lấy hắn lại là Nhiễm Ninh Ninh giải thích một câu. Đạo, Ninh Ninh, đây chính là ta cùng ngươi đề cập tới Động Trần ca. Nhiễm Ninh Ninh vẫn luôn cũng đang lặng lẽ quan sát Tiêu Động Trần. Nghe tới Động Trần ca ba chữ thời điểm, mặt đẹp có chút biến hóa, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng biến hóa không ít. Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe được Động Trần ca ba chữ kia. Từ cùng với Hàn Tuấn Kiệt sau, Hàn Tuấn Kiệt đã từng nhiều lần đối với nàng nhắc qua Tiêu Động Trần. Bất quá lúc trước cũng chỉ là nghe nói, nhưng bây giờ là lần đầu tiên thấy. Ninh Ninh, nhìn cái gì chứ, lúc này, nhận ra được bên người Nhiễm Ninh Ninh lại đang ngẩn người. Hàn Tuấn Kiệt cánh tay lắc lư, Nhiễm Ninh Ninh này mới phản ứng được, yên lặng chút sau, nhìn Tiêu Động Trần, ngon ngọt cười, đạo, Động Trần ta được, ta là Nhiễm Ninh Ninh, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, ánh mắt ở Nhiễm Ninh Ninh trên người quan sát hai mắt sau. Theo tay vừa lộn, từ trong túi đựng đồ lấy ra một món vật phẩm, này là một khối điêu khắc vô cùng tinh xảo ngọc bài. Ngọc bài không lớn, nhưng ngọc chất lại hết sức tinh khiết. Hơn nữa thợ điêu khắc cũng là phi thường tỉ mỉ, loại ngọc này bài đối với tu sĩ mà nói cũng không có gì tính thực chất chỗ dùng. Tại hắn trong túi đựng đồ cũng đợi thật lâu, bây giờ thấy Nhiễm Ninh Ninh, dùng để làm lễ ra mắt lại không quá thích hợp, ngươi đã gọi ta một tiếng Động Trần ca, ta đây liền cho ngươi cái lễ ra mắt, Tiêu Động Trần vừa nói, đem ngọc bài đưa về phía Nhiễm Ninh Ninh, Nhiễm Ninh Ninh nghe vậy nhìn về phía ngọc bài, nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra một ít kinh ngạc. này Động Trần ca, này quá quý trọng đi. Nhiễm Ninh Ninh không có đưa tay đón, có thể trở thành trường này học sinh trung học, bản thân cũng đã từ mặt bên phản ảnh ra gia cảnh nàng không kém. Đối với Ngọc Bội, nàng mặc dù nghiên cứu không nhiều, nhưng là ít nhiều có nhiều chút biết. Tiêu Động Trần xuất ra khối ngọc này bài, kia tinh xảo thợ điêu khắc tạm lại không nói, chỉ là điêu khắc khối ngọc này bài ngọc chất liền tuyệt đối là hy có đồ. Nàng rất chắc chắn, nếu như thả vào trong tiệm đi lời nói, khối ngọc này bài nhất định là có giá trị không nhỏ. Nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần dùng để đưa cho nàng làm lễ ra mắt. Không có gì, chỉ là một lễ ra mắt mà thôi. Tiêu Động Trần cười nói, cũng không thèm để ý, chẳng qua là Nhiễm Ninh Ninh lại vẫn không có đi đón. Gia cảnh nàng mặc dù không tệ, nhưng khối ngọc này giá quy định giá trị đối với nàng mà nói cũng tuyệt đối là vô cùng chân quý. Bây giờ nàng và Tiêu Động Trần chỉ là lần đầu tiên quen biết mà thôi. Dù là có Hàn Tuấn Kiệt quan hệ ở, nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Bất quá, mặc dù nàng không nhận, nhưng một bên Hàn Tuấn Kiệt lại không thèm để ý cái này. Cười híp mắt hướng Tiêu Động Trần cười cười, sau đó liền trực tiếp đem ngọc bài lấy tới. Hắc hắc, ta Động Trần ta có là tiền, trong tay còn nắm Tiêu Thị tập đoàn trên 10 tỷ cổ phần đâu rồi. Khối ngọc này bài đối với hắn coi là không cái gì. Hàn Tuấn Kiệt vừa nói, liền đem ngọc bài nhét mạnh vào Nhiễm Ninh Ninh trong tay. Lời như vậy Nhiễm Ninh Ninh đã sớm không chỉ một lần nghe Hàn Tuấn Kiệt nhắc qua, cho nên cũng không có gì ngoài ý muốn. Bất quá nàng mặt đẹp nhưng có chút đỏ, dù sao chỉ là một lớp 12 tiểu cô nương. Lúc này hung hăng khuyết Hàn Tuấn Kiệt liếc mắt sau, hướng Tiêu Động Trần cười cười, nàng ngược lại không có gắng phải đem ngọc này bài trả lại cho Tiêu Động Trần. Giống như Hàn Tuấn Kiệt nói như vậy, khối ngọc này bài đối với Tiêu Động Trần mà nói tối đa chỉ là cửu nghiêu nhất mau. Nếu như cứng rắn không chấp nhận, đảo ngược mà lộ ra nàng quá mức kiểu cách, đối với lần này, Tiêu Động Trần chẳng qua là mỉm cười mà chống đỡ, bất quá cũng không có còn lại cử động. Hắn sở dĩ như vậy đối với Nhiễm Ninh Ninh, cũng hoàn toàn là xem ở Hàn Tuấn Kiệt mặt mũi. Nếu như Nhiễm Ninh Ninh có thể cùng Hàn Tuấn Kiệt cuối cùng tiến tới với nhau lời nói tốt nhất. Cho dù sau này chia tay, hắn làm như thế, cũng coi như cấp đủ Hàn Tuấn Kiệt mặt mũi. Được, Ninh Ninh, mấy ngày nay ta muốn cùng ta ca về nhà một chuyến. Lại không thể cùng ngươi. Lúc này, Hàn Tuấn Kiệt bỗng nhiên đối với Nhiễm Ninh Ninh trộn cái mặt quỷ. Ngươi cũng chớ qua nghĩ tới ta. Yên tâm đi, ta mới sẽ không nhớ ngươi. Nhiễm Ninh Ninh liếc một cái, bất quá khóe miệng lại không tự chủ được xuất hiện một nụ cười. Rất là đẹp mắt, Tiêu Động Trần ngay ở bên cạnh nhìn như vậy. Trên mặt giống vậy mang theo mỉm cười, nhìn hai người này, trong lòng của hắn liền nghĩ đến Cổ Tình Quân, nhắc tới, hắn lần này trở về, hẳn phải đi gặp Cổ Tình Quân một lần cuối, làm gì chứ, nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, còn có nhường hay không người ăn cơm. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên một đạo âm dương quái khí âm thanh âm vang lên. Từ phía ngoài đoàn người truyền tới, chương 983, trong vòng 3 ngày đến cửa bồi tội. Chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, trong thanh âm này lộ ra phách lối, còn có bá đạo. Theo vang lên, lập tức để cho chuyện này chung quanh không ít người sắc mặt cũng biến hóa. Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt cũng giống vậy phát sinh biến hóa. Có chút nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì không chuyện cao hứng, Tiêu Động Trần đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Hai con mắt có chút mị xuống, không có nói gì, chẳng qua là hướng thanh âm kia truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy tổng cộng 5 tên mặc đồng phục học sinh trung học đệ nhị cấp xuyên qua đám người. Xuất hiện, 5 người tuổi tác tương phản, trong đó một người cầm đầu tướng mạo trung đẳng, thân hình đều đặn. Không gọi được đẹp trai, nhưng tuyệt đối cũng có thể hạng trên trung bình, chẳng qua là trên người hắn cái loại này cả nhõng khí chất lại để cho cả người hắn nhìn cũng giảm. Phân không ít, không dễ dàng đối với hắn có ấn tượng tốt, Hàn Tuấn Kiệt mày nhíu lại chặt hơn, nhìn trong 5 người người cầm đầu kia, lạnh rên một tiếng, ở bên cạnh hắn, Nhiễm Ninh Ninh mặt đẹp cũng dần dần trở nên trầm thấp. Bất quá 5 người kia lại không có như vậy tâm tình biến hóa. Nhất là cầm đầu người học sinh kia, thấy Hàn Tuấn Kiệt cùng Nhiễm Ninh Ninh sau càng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nhìn hai người cười lên, lớn tiếng nói, ô ô ô, đây không phải là Hàn Tuấn Kiệt sao, Ninh Ninh cũng ở đây à, hai người các ngươi ở nơi này làm gì vậy, cũng không đi vào, còn để cho nhiều người như vậy vây xem, Ân Xuân Kiện, ngươi câm miệng cho ta. Hàn Tuấn Kiệt trầm giọng nói, đối với Ân Xuân Kiện không có gì sắc mặt tốt, có đôi lời giai tác có người địa phương thì có giang hồ. Lời nói này không một chút nào giả, Đông Phương quý tộc trung học đệ nhị cấp coi như Hải Châu thậm chí còn chung quanh mấy cái tỉnh thì đều là nổi tiếng cao nhất một khu nhà trung học. Kỳ học sinh trung học tất